Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Thanh Hà Tam Bá. Kinh mạch bên trong dị chủng chi khí 10 phần cường đại, như là thiên ngoại cự thạch, chắn ngang đường, nếu là tự thân thần kiếm dưỡng khí quyết đầy đủ cường đại. Nhưng thật ra có thể hướng phá quan thể, chỉ là lúc này, Lộ Thần mới chỉ đem thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện đến khí hải nhất trọng thiên lột xác cảnh. Giới mà muốn bằng vào thần kiếm dưỡng khí quyết hướng phá quan thể. Hy vọng xa vời, vừa qua một lát, Lộ Thần con mắt chợt sáng lên. Chính mình làm sao quên trong đan điền còn có một xích sắc long khí. Có lẽ long khí có thể xông phá ngăn chặn tự thân kinh mạch dị chủng chi khí. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lúc này không chần chờ nữa, tiếp tục yên lặng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn. Nội thị phía dưới thôi động trong đan điền một sợi xích sắc long khí, chỉ gặp một xích sắc long khí bay khỏi đan điền, xuôi theo kinh mạch nhanh chóng du tẩu, tại tâm niệm chỉ dẫn phía dưới xông vào bị phong bế kinh mạch. Một tiếng phốp vang, chỉ có Lộ Thần mình có thể nghe được. Nguyên bản như một khối thiên ngoại cự thạch ngăn chặn kinh mạch dị chủng chi khí, tại xích sắc long khí trùng kích bên dưới liền như là một cái khối biến chất đậu hũ không chịu nổi. Nhất kích, Lộ Thần mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, tiếp tục thôi động xích sắc long khí, chỉ nghe phốc phốc âm thanh bên tai không dứt, trong khoảnh khắc liền bị ngăn chặn kinh mạch đều đả thông. Kinh mạch đả thông về sau, Lộ Thần ngồi xếp bằng bất động, lại là nỗi lòng như điện, giờ phút này chính mình đến tột cùng là đi, hay là lưu, nếu là toàn lực bảo phát cưỡng ép thoát đi Lâm gia. Không khác thừa nhận chính mình là hung phạm, huống hồ, giờ phút này chính mình thân ở Lâm gia diễn võ trường bên trong. Chưa hẳn chạy thoát rớt không nói, nếu là thật sự rời khỏi, thế tất yếu liên lụy Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù. Nghĩ đến đây, Lộ Thần bỏ đi cưỡng ép rời đi Lâm gia suy nghĩ. Thanh Hà Thành, nội hồ, một tòa đèn đuốc thông minh thuyền lầu. Thuyền lầu rất nhiều gã sai vặt, kích động giả cũng có, tâm thần bất định giả cũng có, chờ mong giả cũng có. Không phải trường hợp cá biệt, chỉ vì hôm nay thuyền trên lầu chỉ có 5 vị khách nhân. Mà bọn họ thân phận tất cả đều không giống tầm thường. Lâm gia gia chủ Lâm Uyên, Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành, Đan dược các Đào lão tiên sinh, Phúc Xuân thảo dược Đường Hàn lão tiên sinh, Thanh Hà thành Ngũ bá chủ. Bên trong bất kỳ người nào dậm chân một cái, Thanh Hà thành đều muốn dốc hết ra, bên trên ba dốc hết ra. Ngũ bá chủ tập hợp một chỗ, có thể nói là một trận hiếm thấy rầm rộ, 10 năm đều chưa hẳn có thể gặp phải một trận, hôm nay lại để chính mình trùng hợp sẽ. Thuyền trên lầu rất nhiều gã sai vặt làm sao có thể không kích động. Tâm thần bất định, nội hồ thuyền lầu mặc dù cũng thường xuyên tiếp đãi khách quý, thậm chí tràng diện so với đêm nay còn muốn long trọng rất nhiều. Nhưng dị vãng những cái được gọi là cảnh tượng hoành tráng cùng đêm nay so sánh, chính xác là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mỗi cái gã sai vặt đều cẩn thận, sợ có cái gì địa phương làm sai, đắc tội Ngũ bá chủ. Cả tòa thuyền trên lầu trừ 5 vị khách nhân đàm tiếu âm thanh bên ngoài, lại cũng không nghe thấy một tia tạp âm. Chỉ là làm thuyền lầu bọn sai vặt ngạc nhiên cùng chờ mong là đêm nay Ngũ bá chủ thật giống như là muốn tại thuyền trên lầu làm chủ. Bọn họ 5 người cùng mời 1 vị khách nhân, Thanh Hà trong thành lại còn có dạng này người? Chỉ là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên, Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành, Đan dược các Đào lão tiên sinh, Phúc Xuân thảo dược Đường Hàn lão tiên sinh, sớm tại giờ tuất một khắc khoảng chừng liền lần lượt đi vào thuyền lầu. Hiện nay lại là giờ tuất đã qua, mà bọn họ mời khách nhân lại là chậm chạp không thấy bóng hình. thuyền lầu tối cao một tầng, 5 người hàm dưỡng đều là vô cùng tốt. Mặc dù tất cả tự tâm trung tiêu gấp, nghi hoặc, chẳng những đều tính nhẫn nại tiểu tử, mặt ngoài bất động một tia thanh sắc, chỉ là 5 người nói chuyện với nhau ở giữa, luôn có người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa một chút trên bờ Đậu Khẩu, chờ mong một bóng người xuất hiện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến giờ hợi một khắc, đã là chỉnh một chút qua một cái canh giờ. Phúc Xuân thảo dược Đường Hàn lão cùng đan dược các Đào lão trước hết nhất kìm nén không được. Đôi người nhìn nhau liếc một chút, Quắc Thước trong mắt đều toát ra một vòng nghi hoặc chi ý. Đôi người từ Lộ Thần đánh ra 2 lần giao du qua bạn trai nhìn lại. Chỉ cần là Lộ Thần gật đầu đáp ứng sự tình, đều là theo tư chất, theo lượng, theo thời thuận lợi hoàn thành. Đối phương tuyệt đối là một cái thủ tín người. Kỳ quái là, sao đêm nay chậm chạp không đến? Hàn lão tiên sinh, Đào lão tiên sinh, xin thứ cho Triệu mẫu nhân tính tiểu tử gấp, lỗ mãng hỏi một chút. Hiện nay đã là qua giờ hợi một khắc, vị này thần dược sư tối nay là không phải không dự định đến dự tiệc. Đối diện 3 người bên trong, một người chậm rãi dừng tay trong chén trà, mở miệng hỏi, người này mặc dù ngồi, người bên ngoài lại có thể nhìn ra được hắn là một cái vóc người cao ráo người. Khiến cho trong lòng người ngạc nhiên là, người này mặc dù ngồi ngay ngắn trên ghế, chẳng những một đầu rủ xuống cánh tay ngón giữa đầu ngón tay lại cơ hồ muốn đụng phải bong thuyền. Hai tay trưởng bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quả nhiên là một đôi tay vượn. Nghe vậy, mặt khác đôi người cũng đều đem ánh mắt nhìn qua, nhìn nhau liếc một chút. Hàn lão cùng Đào lão trên mặt đều là hiện ra một vòng cười khổ. Bọn họ cũng không ngờ tới sẽ phát sinh một màn này. Đây là gọi bọn họ trả lời như thế nào? Hàn lão cùng Lộ Thần đánh qua lại nhiều nhất, giờ phút này thích hợp nhất đứng ra đến giải thích một phen. Chỉ gặp Hàn lão ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía bưng ngồi phía đối diện tay vượn nam tử. Trầm trước một lát, vừa rồi mở miệng nói, Triệu quán chủ, mặc dù lão hủ cùng vị này thần dược sư đánh qua lại tổng cộng tính được cũng mới chỉ có lần 3. Bất quá theo lão hủ một nhà ý kiến, vị này thần dược sư thật là một cái đã nói là làm người. Lần này chậm chạp không đến, nghĩ là gặp gỡ cái gì khó chơi. Tay vượn nam tử chính là Thanh Hà Tam Bá một trong Thanh Hà võ quán Triệu quán chủ Triệu Viễn Thành. Hàn lão bên này đang khi nói chuyện, chợt một trận tiếng vó ngựa như gió táp mưa rào theo trên bờ truyền đến. Rốt cục tới sao? Nghe được một trận này tiếng vó ngựa, Hàn lão tiếng nói tự nhiên mà vậy dừng lại, ngụ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Đậu Khẩu chỗ. Hàn lão tiên sinh, Đào lão tiên sinh, vị này cũng là thần dược sư sao? Triệu Viễn Thành hỏi, nhưng trong lòng thì oán thầm. Sao vị này thần dược sư là một cái tôi tớ trang điểm? Hay là lần này thần dược sư khinh thường tự mình trình diện? Chỉ phái một cái tôi tớ đến phó bọn họ 5 người mở tiệc chiêu đãi. Hàn lão cùng Đào lão đã nhớ không rõ đêm nay chính mình 2 người nhìn nhau mấy lần. Giờ phút này cùng nhau lắc đầu, thở dài, vị này không phải thần dược sư. Đôi người mặc dù không có gặp qua Lộ Thần bộ mặt thật sự, chẳng những Lộ Thần tuyệt sẽ không lấy bộ này tôn dung đến đây dự tiệc. Thần dược sư nếu như muốn tới, hẳn là một bộ túi túi áo mũ trang điểm. Người này xác thực không phải thần dược sư, chính là ta Lâm gia người. Chỉ gặp Thanh Hà Tam Bá bên trong một người nhăn mi đầu, mở miệng nói, người nói chuyện một bộ phong văn thanh sam, thân hình hơi có vẻ gầy gò, hai con ngươi như sao, đang khi nói chuyện không giận tự uy, chính là Thanh Hà Tam Bá bên trong Lâm gia gia chủ Lâm Uyên. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng cũng không khỏi một trận thất vọng. Hàn lão cùng Đào lão tất cả đều âm thầm nghĩ tới, nếu để cho ngươi biết rõ thần dược sư thân phận chân thật, ngươi liền sẽ không như thế nói. Khoảng khắc, cưỡi ngựa người đi vào thuyền lầu. trực tiếp hướng đi tối cao một tầng. Nhìn thấy giờ phút này bong tàu trận thế, đến trong lòng người hoảng sợ kêu to một tiếng, lấy lại tinh thần về sau, vội vàng ôm quyền hướng đám người cúi người hành lễ. Gặp qua Đào lão tiên sinh, Hàn lão tiên sinh, Lãnh đại người, Triệu đại người, chư nhân tâm dưới minh bạch. Lâm Uyên đêm nay rời đi Lâm gia trước đó tất có một phen bàn giao. Như không có gì quan trọng sự tình, không được đến đây thuyền lầu quấy rầy. Người này giờ phút này đến đây, hẳn là trả lại Lâm Uyên có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa nghĩ đến đây, đám người đều là hơi hơi khoát khoát tay, ra hiệu người tới không cần giữ lễ tiết, đến lượt làm gì liền làm gì. Chào qua đi, người tới quả nhiên đi thẳng tới Lâm Uyên bên cạnh, nhập thân vào Lâm Uyên bên tai nói nhỏ vài câu, nương theo người tới nói nhỏ. Lâm Uyên một mực giãn ra mi đầu chợt nhíu chặt, vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt chằm chằm người tới, gọi, như thế nào ra như thế đại loạn. Gia chủ tức giận, người tới dọa đến thân thể run lên, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Bong tàu còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau, không biết Lâm gia gia chủ Lâm Uyên vì sao trước mặt mọi người tức giận. Thanh Hà Tam Bá bên trong một cái thân hình khôi ngô đầu chọc nam tử nhếch miệng lên một vòng ý cười. Người này chính là Thanh Hà Tam Bá đứng đầu Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng. Vô luận Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán bên trong này một nhà xảy ra chuyện, đều là Lãnh Hùng để ý kiến sự tình. Lần này mặc dù đợi lâu không đến thần dược sư, chẳng những kiến thức Lâm gia phát sinh đột biến, cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hàn lão cùng Đào lão nhưng trong lòng thì hiện lên một tia không ổn. Thanh Hà Tam Bá không biết thần dược sư cụ thể thân phận. Chẳng những chính mình đôi người rõ ràng a, vị này thần dược sư chính là Lâm gia một vị tạp dịch đệ tử, tên là Lộ Thần. Đêm nay đám người mở tiệc chiêu đãi thần dược sư, lại đợi lâu không đến chính chủ. Hiện nay bỗng nhiên truyền đến Lâm gia phát sinh một kiện chuyện quan trọng. Lâm gia gia chủ Lâm Uyên càng là tại chỗ tức giận. Khó Lộ Thần vô pháp kịp thời chạy đến cùng việc này có quan hệ. Nghĩ đến đây, Hàn lão đứng dậy, đưa tay nói, Lâm gia người, xin thứ cho lão hủ nhiều lời. Nếu là thuận tiện lời nói, có thể hay không cáo chi lão hủ, Lâm gia hiện nay phát sinh chuyện gì? Việc này căn bản không gạt được, đang ngồi mấy người sớm muộn đều sẽ biết được. Lâm Uyên hơi nghĩ một hồi, trầm giọng nói, ta Lâm gia Đỗ Thiên Tu Đỗ Cung Phụng chi tử bỏ mạng tại một cái tạp dịch đệ tử chi. Thủ, việc này thật là không giống tiểu khả. Lâm mỗ người đành phải xin cáo từ trước, nếu là thần dược sư sau đó đuổi tới, mong rằng Hàn lão tiên sinh, Đào lão tiên sinh thay Lâm mỗ nhiều người làm một phen giải thích. Lâm Uyên nói xong, một vòng ôm quyền, liền sẽ biết quay người đi xuống thuyền lầu. Lời vừa nói ra, Hàn lão cùng Đào lão mắt đều là hiện lên một tinh mang. Lâm gia người, chậm đã. Hàn lão gọi lại Lâm Uyên, hiện nay đã qua giờ hợi ba khắc, vị này thần dược sư đêm nay sợ là sẽ không tới đây. Lão hủ cùng gốm lão tả phải vô sự, nếu là Lâm gia người không ngại lời nói, còn mời hãy cho ta nhóm hai người đi theo Lâm gia người đi một chuyến Lâm gia. Hàn lão một phen, mặc dù nói uyển chuyển khách khí, chẳng những bong tàu đám người đều là hạng gì nhân vật. Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng cùng Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành đều nghi ngờ trong lòng. Lâm Uyên cũng là nao nao, hắn như thế nào nghe không ra đến, lần này sợ là chính mình cự tuyệt rớt đến, Hàn lão cùng Đào lão cũng sẽ tìm hắn lý do tiến về Lâm gia. Lâm Uyên hơi nghĩ một hồi, Hàn lão tiên sinh, Đào lão tiên sinh nguyện hạ mình đến ta Lâm gia làm khách. Thực lệnh Lâm gia bồng tất rực rỡ, Lâm mỗ người há có chú ý lý lẽ. Hai vị, mời. Lãnh Hùng cùng Triệu Viễn Thành trong lòng tựa hồ đánh ra cái gì suy nghĩ. Nhìn nhau liếc một chút về sau, đôi người cùng nhau đứng dậy, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày. Lâm gia người nếu không chú ý lời nói, hai người chúng ta cũng nghĩ đi theo một phen. Lâm Uyên nao nao, có thể, thuyền trên lầu tự nhiên không ngừng bọn họ năm người. Hai vị gia chủ, một vị quán chủ, riêng phần mình đều mang nhà mình hai cái cung phụng. Đỗ Đằng cha Đỗ Thiên Tu, chính là Lâm gia hai vị đi theo cung phụng một trong. Đan Dược Các Đào lão, cùng Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn lão cũng đều có riêng phần mình tùy tùng. Những người này đều chỉ là chưa từng xuất hiện tại thuyền lầu tối cao một tầng A. Giờ phút này chư phương thủ lĩnh nhân vật tất cả đều chạy tới Lâm gia. Còn lại người tự nhiên không nói chơi. Một đoàn người lấy xe ngựa, Lâm gia xe ngựa đi đầu chạy, đội xe xuôi theo Thanh Hà thành chủ trùng trùng điệp điệp trì hướng Lâm gia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.